12 chòm sao trái đất ư, thật là thú vị. Chương 54, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Y nước Trường Magic hiện tại đang là địa bàn dành riêng cho 12 con người lập nên lịch sử huy hoàng của hành tinh Hoàng Đảo. Dù rằng con cái của họ đều đã lớn hết rồi nhưng mà mức độ quậy phá vẫn không giảm. Thậm chí là còn tăng lên. SM, đây chính là hải tặc tiếng xấu đồn xa khắp vũ trụ sao? Công nhận là danh bất hư truyền. Song Tử Phán, cô gái quá khen rồi. Thật ra thì chúng tôi còn kém lắm. Bảo Bình cười trừ, Bạch Dương không mấy vui vẻ ôm chặt Song Tử. Anh bớt lại đi. Song Tử bực mình, dám nói chuyện với gái trước mặt cô à, ok. Gemini em dạo này không phải. Ăn dấm, đó chứ, Bảo Bình đáng đánh đòn. Bố, không bao giờ, Song Tử phủi tay. Tất cả mọi người đều ba chấm. Chúng tôi chỉ là đang đi tìm một cuốn sách. Trên đường bị tập kích bất ngờ nên mới rơi xuống hành tinh của các bạn. Thành thật xin lỗi, Kim Nghiêu cúi đầu, không sao đâu, Taurus cô không cần đa lễ. Tiên Bình cười khả ái. Kim Nghiêu đang ăn bim bim thì ngạc nhiên quay ra. Trùng hợp thật, tên cô giống kiếp trước của tôi. Cóc, em đó, cái tật vừa ăn vừa nói mãi không chừa, mà kết cốc đầu cô. Hu hu, anh Vũ Phu, Kim Nghiêu ôm đầu, các sao thì đã quá quen với chuyện này. Còn các chàng trai cô gái thì thấy cặp đôi này dù cùng tên với chỉ huy trưởng và đội trưởng của họ. Nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, thật là thú vị. Vậy nếu mọi chuyện đã sáng tỏ, chúng ta cũng không nên giữ họ lại làm trễ thời gian tìm kiếm. Cự giải nói, đúng vậy, các sao nữ đồng thanh, để chúng tôi tiễn các bạn một đoạn nhé. Nhân mã xuất sắn, cảm ơn mọi người, sử nữ thay mặt cả đám. Khi 12 người sắp rời khỏi đây, hành tinh Hoàng Đạo quả là như lời đồn. Nếu không phải vì đi gấp thì chúng tôi sẽ ở lại đây chơi rồi. Cự giải tiếc nuối, mọi người có thể quay lại đây sau khi ổn định lại vũ trụ. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp. Sư tử nói, vậy chúng tôi sẽ quay lại vào một ngày không xa. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye. Tất cả cùng vẫy tay chào cho đến khi chiếc tàu chở 12 người rời khỏi hành tinh Hoàng Đạo tiếp tục cuộc hành trình trên vũ trụ bao la. Họ thật là hiếu khách. Ôi ước gì mình được sống ở đó. Cự giải nhìn các vì sao xa xa. Mình cũng vậy, Song Tử vỗ vai cô. Thiên Yết từ đầu đến cuối đều không nói, nhưng nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Sư tử vẫn luôn để ý nhất của nhất động của cô. Anh cảm thấy Thiên Yết có một nét đẹp rất bí ẩn. Song Ngư cũng thuộc dạng ít tiếp xúc với người lạ, nhưng công nhận là cô rất thích hành tinh Hoàng Đảo. Thôi thôi, mọi người mau quay lại với công việc nào. Chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước đó nha. Kim Nghiêu nháy mắt, ok, các cô gái vui vẻ. Các chàng trai mỉm cười nhìn họ, phải chăng cứ mãi như vậy thì hay biết mấy. Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.